Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, người báo thù. Kỳ thật, chỉ nói khế ước, hỗn độn ma khí ăn mòn về sau ma hóa liền là khế ước bản thân. Bất quá cùng cái thế giới này thông linh khế ước so sánh. Haruno Sakura đối Sasuke nói khế ước thì là không gian chi lực ban cho, cùng cổng không gian mở ra quyền hạn. Ở phương diện này Ngưu Khôi tự nhiên là sẽ không cho Sasuke quyền hạn. Cũng không phải sợ Sasuke đi vào Grand Bí Cảnh, đi vào Arad thế giới, sẽ xuất hiện phiền toái gì, mà là đơn thuần cảm giác không thoải mái. Với lại cũng không có tất yếu. Người nếu như muốn nhanh chóng biến mạnh, vẫn là muốn rời đi Konoha, đi tìm Orochimaru mới được. Ở hắn nơi đó, người đem thu hoạch được càng thêm thích hợp người hoàn cảnh lớn lên. Tại thích hợp trong hoàn cảnh, lại thêm hỗn độn ma khí, đủ để cho người ngắn ngủi trong vòng 2-3 năm thu hoạch được người mong đợi thực lực. Haruno Sakura nói, còn cần 2-3 năm. Sasuke mang theo không thích hỏi lại. Ha ha, Uchiha Itachi thực lực so với ngươi tưởng tượng còn mạnh hơn không ít. Mặc dù thiên phú của ngươi vô cùng mạnh, nhưng Uchiha Itachi thiên phú cũng rất mạnh. Nếu như không có hỗn độn ma khí tại đầu châu Senin trong dự tính, coi như ngươi tại 3 năm sau, thực lực cũng vẫn như cũ so Uchiha Itachi yếu. Mà tại hỗn độn ma khí phía dưới, 3 năm sau ngươi đem thu hoạch được chắc thắng Uchiha Itachi thực lực. Haruno Sakura nói đến đây, đột nhiên có chút vỗ xuống tay, một mặt mới nhớ tới biểu lộ. Đúng, ta suýt nữa quên mất nói, đầu châu Senin để ta cho ngươi biết, ngươi nhiều nhất cũng chỉ có 3 năm đến thời gian 5 năm. Uchiha Itachi thân thể đã nhiễm lên bệnh nặng. Thân thể của hắn tại 3 năm về sau liền sẽ suy yếu. Sau đó không sai biệt lắm trèo trống không được 2-3 năm. Cho nên ngươi nếu như muốn tự tay báo thù lời nói, cuối cùng mau một chút. Haruno Sakura nói, cái gì? Sasuke mệt mặt chấn kinh. Sasuke hai tay trong nháy mắt nắm thật chặt, cắn răng mặt mũi tràn đầy oán niệm. Hắn không phải là bởi vì Itachi được bệnh nặng mà bi thương, mà là bởi vì Itachi được bệnh nặng sau lưu cho hắn tự tay báo thù thời gian liền ngắn. Tốt, hỗn độn ma khí ta đã mang đến, ngươi không cần hiện tại liền quyết định, cỗ lực lượng này ngươi trước tiên có thể thả tại thể nội. Nó không sẽ chủ động đối ngươi tạo thành ảnh hưởng, các loại ngươi chừng nào thì chuẩn bị kỹ càng lại tiếp nhận liền tốt. Haruno Sakura buông ra tay của mình, đoàn kia hỗn độn ma khí liền trôi lơ lửng ở tại chỗ. Vòng xoáy thời không môn mở ra, Haruno Sakura chuẩn bị rời đi, nàng coi là Sasuke sẽ suy nghĩ thêm một đoạn thời gian. Mà nàng cũng không có lòng dạ thanh thản nghĩ ở chỗ này một mực chờ lấy. Bất quá, tại vừa mới mở ra vòng xoáy thời không môn, còn không có mở ra chân, Sasuke liền bắt lại đoàn kia hỗn độn ma khí. Không cần cái gì chuẩn bị, chỉ cần có thể để cho ta mạnh lên, có thể làm cho ta tự tay giết chết Itachi, loại trình độ này đại giới ta nguyện ý nỗ lực. Sasuke nói xong liền buông ra tâm thần, để cho mình chủ động tiếp nhận lên cái kia hỗn độn ma khí. A, Haruno Sakura mang theo thú vị quay đầu nhìn một chút, nhìn xem lúc này ánh mắt kia kiên định bên trong tràn ngập cừu hận Sasuke. Nàng nhớ tới trước đó Uzuki Yugao, giữa bọn hắn thần thái biểu lộ là như vậy giống nhau. Đều là một bộ người báo thù bộ dáng, màu đen hỗn độn ma khí bọc lại Sasuke, ma hóa rất nhanh liền hoàn thành. Nhìn vẻ mặt hưng phấn tại thí nghiệm hỗn độn ma khí Sasuke, Haruno Sakura cười cười bước vào vòng xoáy thời không môn rời đi. Mitarashi Anko, đây là một cái bình thường cười tâu toét, thích vô cùng ăn dango mỹ nữ. nàng mỗi ngày gần như muốn ăn đi nặng một cây di đang gô. Đồng thời vì đang gô tương lai đem chính mình ăn trở thành một cái mập mạp đang gô. Ăn hàng thuộc tính nhìn một cái không sót gì. Bất quá, liền xem như thế một cái cả ngày ăn. Cười tâu tuét bên trong tựa như không tim không phổi ra hòa. Trong nội tâm cũng có được chăm chú cùng âm u một mặt. Nàng mãi mãi cũng sẽ nhớ kỹ. Orochimaru đưa nàng làm chú ấn vật thí nghiệm. Tại nàng không có đạt tới Orochimaru tiêu chuẩn về sau. Đưa nàng vô tình vứt bỏ một khắc này. Vậy thì giống như bóp đất dẻo cao su không có bóp tốt. Tiện tay ném vào thùng rác, thái độ làm nàng khiếp sợ không gì sánh nổi cùng thống khổ. Orochimaru trước kia là Anko phi thường tôn kính lão sư. Nàng đối với Orochimaru dạy thụ đồ vật đều phi thường cố gắng học tập. Đối với Orochimaru ở trên người nàng làm thí nghiệm, không có một chút phản kháng. Nàng cho là mình là Orochimaru truyền thừa y bát đệ tử. Coi như không phải đệ tử, chỉ cần là trọng yếu bộ hạ cũng có thể. Thế nhưng, Orochimaru phản bội chạy trốn. Cái này không có gì. Trọng yếu là, Orochimaru phản bội chạy trốn lại không mang theo nàng. Ngay lúc đó nàng vừa mới bị thực hiện xong chú ấn. Sau đó cùng chú ấn đồng bộ thất bại. Ngay sau đó cứ như vậy bị ném bỏ. Một điểm kéo dài đều không có bị ném bỏ. Tại bàng hoàng, phẫn nộ cùng không cam lòng bên trong, Anko vượt qua 12 năm. Sau đó lúc trước Chunin trong cuộc thi gặp được Orochimaru, cũng quyết định nhất định phải đem Orochimaru giết chết. Bất quá, mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng là bằng vào ta thực lực bây giờ, đừng nói là giết chết Orochimaru, liền xem như muốn cho hắn thụ thương đều khó khăn a. Anko mỗi lần nghĩ tới đây đều không kiềm hãm được lộ ra cười khổ. Ta cần lực lượng, ôm ý nghĩ như vậy, Mitarashi Anko tiếp nhận Yamanaka Ino mời, lấy linh hồn làm đại giá. Từ cái kia đầu châu Senin cái kia lấy được lực lượng. Cùng Orochimaru rất giống đâu. Không biết đến cùng là cái dạng gì ra hỏa. Nghĩ như vậy, ngón tay tiếp xúc đến cái kia màu đen hỗn độn ma khí. Hỗn độn ma khí bọc lại Mitarashi Anko. Ăn mòn thân thể của nàng. Chakra, linh hồn, cũng giao phó nàng trên thực lực cường hóa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.